Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 421. Góc truyện audio.com. Chương 421. Sao có thể bị lừa được chứ? Lạc Cẩn Thi chép chép miệng. Thật ra thì cô cũng cảm thấy giống như vậy. Loại người như Cư Hàn Lâm sao có thể bị lừa gạt được chứ? Tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Bởi vì, thái độ trước đây của tôi với cô không được tốt lắm. Lâm Dịch Tuấn quay đầu nhìn cô. Ngượng ngùng nở nụ cười nhạt. Tôi cũng không gạt cô. Bắt đầu từ lúc tôi làm chuyện đó với cô. Cô gái đam mê tiền bạc. Vì thế tôi không muốn cô ở cùng một chỗ với Tổng Giám Đốc Cư. Vì dù sao thì, chúng ta cũng là bạn bè tốt của nhau mà. Sau nữa, nếu cô ở cùng một chỗ với Tổng Giám Đốc Cư thì chắc chắn rằng tất cả mọi người ở nhà họ Tần sẽ kịch liệt phản đối. Vì thế, anh thừa nhận là suy nghĩ của mình quá ích kỷ. Dù sao thì có một khoảng thời gian anh thật sự không tin vào bất kỳ người phụ nữ nào. Thế nhưng tối qua, khi anh thấy Lạc Cẩn Thi chủ động đứng ra để đòi lại công bằng cho tất cả mọi người, anh đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã sao rồi. Từ trước tới giờ anh thật sự là một tên khốn. Anh đã nghĩ quá đơn giản. Cho tới khi mọi chuyện diễn ra trước mắt anh, cũng khiến cho bản thân anh cảm thấy mờ mịt. Sau đó anh lại dùng sự lạnh lùng để đối xử với Lạc Cẩn Thi. Đối xử với Lý Minh Vi. Thế nhưng phụ nữ cũng giống như đàn ông vậy. Thậm chí có khi phụ nữ còn có trách nhiệm. Có dũng khí hơn cả một người đàn ông. Hai tay anh siết chặt tay lái. Mơ màng nhìn về phía trước. Nhìn thấy tuyết trên mặt đất phủ một màu sô-cô-la. Mặc dù thành phố này vô cùng nhộn nhịp. Sầm uất thế nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy bẩn. Trên đường có thể nhìn thấy những chiếc xe rải muối để làm tan tuyết. Có lẽ ngày mai nhìn lại thì sẽ không còn thấy được cảnh tượng này. Anh mới vừa nói. Người của nhà họ Tần sao? Lạc Cẩn Thi vẫn luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Thế nhưng cũng không hỏi. Tại sao bố của Cư Hàn Lâm lại mang họ Tần chứ? Đương nhiên là cô cũng không phải người không biết xấu hổ mà hỏi Cư Hàn Lâm như thế. Lâm Dịch Tuấn quay đầu lại. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sau đó lại nghi ngờ nhìn Lạc Cẩn Thi. Cô không biết gì sao? Lạc Cẩn Thi lắc đầu một cái. Nhìn biểu cảm của Lâm Dịch Tuấn dường như có gì đó không ổn. Lâm Dịch Tuấn khẽ thở dài. Lên tiếng. Từ nhỏ, Tổng Giám Đốc Cư đã sống ở nhà họ Tần. Mặc dù là con nuôi thế nhưng ông cụ nhà họ Tần và vợ của mình vô cùng yêu quý anh ta. Huống hồ chi anh ta cũng đã sinh sống ở nhà họ Tần hơn 20 năm. Vậy, Lạc Cẩn Thi vẫn muốn hỏi gì đó. Thế nhưng lại không biết lên tiếng thế nào cho hợp lý. Như vậy, sao anh ấy lại trở thành con nuôi của nhà họ Tần? Có lẽ hỏi như vậy sẽ được hơn một chút. Lâm Dịch Tuấn suy nghĩ một chút. Khóe miệng cong lên. Chuyện này cũng không được rõ ràng cho lắm. Chỉ biết rằng bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Cũng không ai nhắc đến những chuyện đã qua nữa. Cho nên, bất kể là lúc trước bởi vì lý do gì, bây giờ sức khỏe của mỗi người là quan trọng nhất. Nghe anh nói như thế, Lạc Cẩn Thi cũng không hỏi gì thêm. Chỉ nhìn thẳng về phía cửa sổ. Sắp đến công ty rồi. Dọc đường đi cũng sạch sẽ hơn rất nhiều. Chắc hẳn nơi này đã được dọn dẹp rồi. Sau khi theo Lâm Dịch Tuấn vào công ty, mọi chuyện lại vô cùng bình thường. Thế nhưng trên mặt mỗi người tựa như đều mang một vẻ đã biết hết mọi chuyện. Cảm giác giống như mọi người đều đã biết hết. Là do Cư Hàn Lâm bảo Lâm Dịch Tuấn đưa Lạc Cẩn Thi trở về. Khi đi qua đó cô vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Thế nhưng sau khi bước vào thang máy thì cũng không còn quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô nữa. Lạc Cẩn Thi cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Đúng rồi, cô cứ về bàn làm việc của thư ký ngồi trước đi. Bây giờ phòng làm việc của cô đang được sửa chữa lại đôi chút. Lâm Dịch Tuấn quay đầu nói với cô. Chị Đỗ cũng đã cho cô chuyển qua đây. Chắc chỉ còn là chuyện của 2-3 ngày nữa thôi. Sửa chữa sao? Vẻ mặt Lạc Cẩn Thi lộ vẻ hoảng sợ nhìn Lâm Dịch Tuấn. Tại sao phải sửa chữa thế? Chấm, cô cảm thấy phòng làm việc kia của cô cũng không chỗ nào không ổn. Cần phải sửa chữa. Ngừng một chút, ánh mắt Lâm Dịch Tuấn đột nhiên trở nên có hơi lúng túng. Không phải phòng làm việc của cô. Ban nãy tôi nói nhầm. Là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc cư. Có thể sẽ làm ảnh hưởng tới phòng làm việc của cô, vì thế mới chuyện cô ra ngoài. Bây giờ Tổng Giám Đốc cư đang ở phòng làm việc đối diện. Lạc Cẩn Thi cái hiểu cái không? Gật đầu một cái. Nói thật thì cô có cảm giác dường như Lâm Dịch Tuấn đang nói dối cô. Thang máy đột nhiên, đình, một tiếng rồi mở ra. Quả nhiên cô có thể cảm nhận được nơi này đang sửa chữa lại. Lúc này, không khí chung quanh cũng không giống nhau. Thế nhưng mỗi nhân viên đều giữ gìn trật tự vô cùng nghiêm túc. Tựa như cũng không hề bị ảnh hưởng bởi việc sửa chữa này. Chỉ Đỗ nhìn thấy cô tới thì đưa tay vẫy vẫy. Gọi cô đến chỗ mình. Lạc Cẩn Thi, em tới rồi. Ở đây có một tập tài liệu. Chị nghĩ em có thể cần đến nó. Lạc Cẩn Thi quay sang vội vàng gật đầu với Lâm Dịch Tuấn. Sau đó nhanh chóng đi về phía chị Dỗ. Cho dù nói thế nào thì cô vẫn cảm thấy khi bước vào tầng này đều cảm thấy mọi thứ xung quanh đều như cũ. Vô cùng thoải mái. Lúc cô bước vào phòng làm việc mà mấy ngày nay không tới. Quả nhiên mọi người bên trong cũng vội vội vàng vàng bởi vì tập tài liệu trên tay cần phải được hoàn thành ngay, vì thế cô nhanh chóng đi về phía phòng. Photo để photo giấy tờ. Khi vừa đi tới cửa, cô đột nhiên nghe thấy bên trong đang nói gì đó có liên quan tới cô. Giọng nói này cũng có hơi quen quen. Tôi đã cảm thấy mối quan hệ giữa Lạc Cẩn Thi và giám đốc cư có gì đó không bình thường từ lâu rồi. Các người nói xem có phải cô ta đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì để làm thế không? Không lẽ đã lên giường của giám đốc cư rồi chứ? Này này, cô đừng có nói bậy bạ như thế. Sau đó là một tràng cười vang lên. Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy phiền muộn, cảm thấy vô cùng khó chịu. Xoay người đưa lưng dựa vào tường. Suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên bước vào đó. Quả nhiên họ đều là những đều từng thân thiết với cô. Khi thấy cô bước vào, những người đó nhanh chóng im lặng. Vội vàng đi ra khỏi phòng photo. Lạc Cẩn Thi nhanh chóng đi tới bên cạnh máy photo. Nhanh chóng tài liệu vào trong. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn sợ hãi đến mức run rẩy đứng bất động tại chỗ. Máy photo đột nhiên vang lên tiếng rè rè. Lạc Cẩn Thi hoàn hồn. Thấy trước mắt đột nhiên có một người xuất hiện. Là cô đồng nghiệp vừa tới làm không lâu. Mục Đình Tương. Cậu đừng nghe những người đó nói bậy bạ. Cứ là chính mình là được rồi. Lúc cô ta nói chuyện, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Giống như chẳng quan tâm. Nể nang ai thế, nhưng ánh mắt khi nhìn người khác lại làm người ta cảm thấy có phần thân thiết. Hết thảy những lời nói đó đều là ghen tị mà thôi. Lạc Cẩn Thi gật đầu một cái. Cầm tập tài liệu lên. Cảm ơn cậu, tớ cũng không để ý đâu. Mục Đình Tương đột nhiên cười lớn. Không người nào mà không quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Giống như tớ này. Từ nhỏ tới lớn tớ đều phải nghe những lời chửi mắng của những người khác dành cho mình. Ví dụ như lần này khi tớ đến công ty Hoa Phú này làm việc. Ai ai cũng cảm thấy tớ dựa vào người khác mới có được cơ hội đến công ty này. Thế nhưng họ nói như thế cũng là bởi vì họ vào đây không được thuận lợi mà thôi. Lạc Cẩn Thi quay đầu nhìn cô ta. Cô vẫn luôn cảm thấy cô ta không giống với tưởng tượng ban đầu của Lạc Cẩn Thi. Hôm đó cô ta cố tình khiến cô bị phỏng sao? Lạc Cẩn Thi, vừa đúng lúc giám đốc cư có chuyện muốn tìm em. Em mang phần tài liệu này đến đưa cho giám đốc cư giúp chị luôn nhé. Chị Đỗ đặt tập tài liệu xuống bàn của Lạc Cẩn Thi. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Lạc Cẩn Thi cầm lấy tập tài liệu. Lạc Cẩn Thi nhanh chóng đi tới phòng làm việc của giám đốc ở phía đối diện. Lâm Dịch Tuấn không có ở đây. Cô cũng không thể làm gì khác hơn là gõ cửa một cái. Thế nhưng đợi một lúc vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì. Cô cũng chẳng thể làm gì khác là mở cửa bước vào. Điều kỳ lạ ở đây chính là, không phải chị Đỗ nói với cô rằng Cư Hàn Lâm có chuyện muốn tìm cô sao? Sao bây giờ anh lại không có ở đây? Cô vừa định đặt tập tài liệu xuống bàn rồi rời khỏi phòng thì nghe thấy phòng bên cạnh vang lên tiếng tranh cãi. Giọng nói ấy là của Cư Hàn Lâm. Cô muốn gì? Tôi đã nói mọi chuyện cho cô nghe cả rồi. Chẳng lẽ như thế vẫn còn chưa đủ rõ ràng sao? Lạc Cẩn Thi nghe thấy. Cô có thể cảm nhận được rằng anh đang vô cùng tức giận. Hơn nữa dáng vẻ của anh cũng đang cố gắng kìm nén sự bực tức. Thật ra thì Lạc Cẩn Thi cũng không cố ý muốn đứng đây nghe lén. Thế nhưng bởi vì cửa đang khép hờ, không có đóng chặt lại. Hơn nữa cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của anh thông qua cửa kính mở bên kia. Dáng vẻ có chút cô đơn. Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đó thế nhưng cũng bởi vì âm thanh này mà cô cứ đứng chôn chân tại chỗ. Ban đầu là do cô lựa chọn rời khỏi tôi. Chuyện này cũng không phải do một mình tôi quyết định. Dường như Cư Hàn Lâm đang cảm thấy bối rối. Có chút không khống chế được tâm trạng của mình. Bên trong phòng cũng trở nên lộn xộn. Nếu như cô làm thế cũng chỉ để tôi bồi thường cho tôi thì cô muốn bao nhiêu tiền cũng được. Không biết vì lý do gì. Trong lòng cô chợt cảm thấy vô cùng đau đớn. Lạc Cẩn Thi đứng ngay tại chỗ. Lưng tựa vào vách tường. Nghe thấy đoạn đối thoại bên trong. Cô có thể đoán được Cư Hàn Lâm đang nói chuyện với bạn gái cũ của mình. Thế nhưng trước đây anh đã nói rõ ràng với cô. Trước đây anh chưa từng yêu ai. Chẳng lẽ Cư Hàn Lâm lừa dối cô sao? Thế nhưng rõ ràng là anh đối xử tốt với cô như thế. Sao có thể lừa cô được chứ? Bây giờ cô đang ở đây đấy. Tiếng bước chân đột nhiên đến gần. Lạc Cẩn Thi nhanh chóng hoàn hồn. Vội vàng rời khỏi phòng làm việc. Thế nhưng cô vẫn nghe được tiếng mở cửa đằng sau. Hơn nữa còn có tiếng Cư Hàn Lâm gọi tên cô. Thế nhưng cô cũng không ngừng lại mà đi thẳng về phía vị trí của thư ký. Trên mặt không có biểu cảm gì. Sau khi cúp điện thoại, Cư Hàn Lâm nhanh chóng đuổi theo cô. Trơ mắt nhìn cô đi về phía vị trí của thư ký. Trong lòng anh đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Lâm Dịch Tuấn đi tới. Giám đốc Cư, đây là phương án hợp tác mà Giám đốc Trần đưa tới. Có tổng cộng 3 loại. Giám đốc Trần bảo rằng 2 ngày tới anh nhất định phải cho ông ta một câu trả lời. Cư Hàn Lâm có chút phiền muộn cúi thấp đầu. Nhìn tập tài liệu trong tay Lâm Dịch Tuấn. Nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh. Mau cầm tới cho cô ấy xem một chút đi. Tôi ra ngoài một chuyến. Buổi tối tôi sẽ chờ Lạc Cẩn Thi ở nhà hàng Apollo. Cũng không chờ Lâm Dịch Tuấn gật đầu đồng ý. Cư Hàn Lâm vội vàng đi về phía thang máy. Lúc này, Lạc Cẩn Thi vừa khéo ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua tấm kính trên trường. Cô nhanh chóng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi đang về phía thang máy. Cô có thể biết rằng, hơn nữa có thể chắc chắn rằng đó chính là Cư Hàn Lâm. Không ngờ anh cũng không thèm giải thích gì với cô mà ngược lại còn vội vàng đi gặp người trong điện thoại vừa rồi. Lạc Cẩn Thi, Cẩn Thi. Chị Đỗ gõ gõ xuống bàn cô. Nhanh chóng đặt một chiếc hộp xuống bàn cô. Đây là đặc sản mà anh trai chị đã mang về từ vùng khác. Em nếm thử một chút đi. Lạc Cẩn Thi cười nhạt. Sau đó nhanh chóng mở tập tài liệu ra. Làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục công việc. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tớ vừa nhìn thấy giám đốc Cư đi đâu đấy. Mục Đình Tương nhanh chóng mang một ly cà phê đặt trước bàn của Lạc Cẩn Thi. Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lạc Cẩn Thi siết chặt nắm đấm. Không nói gì. Ánh mắt nhìn về phía tách cà phê đang bốc hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía Mục Đình Tương. Ánh mắt hiện lên vẻ quan tâm. Phải nói rằng hai người đột nhiên cùng xuất hiện trước mắt cô. Hơn nữa tại sao còn pha cà phê cho cô nữa chứ? Tớ thành thật xin lỗi chuyện hôm qua. Tớ cảm thấy vô cùng có lỗi. Mục Đình Tương thản nhiên lên tiếng. Là do tớ vô tình mang trà nóng. Bây giờ vết thương của cậu đã khá hơn chút nào chưa? Tan làm tớ sẽ đưa cậu đi thay thuốc nhé. Vừa khéo mời cậu ăn một bữa cơm. Có gì hai người chúng ta trò chuyện với nhau? Đúng thế. Bây giờ trên tay cô có một vết thương. Lúc này cô mới nhớ ra thế nhưng lại cảm thấy không hề đau. Chấm. Không sao đâu. Cậu cũng không cần mời tớ ăn cơm đâu. Ly cà phê này xem như là quà bồi thường đi. Cậu cũng là vô tình thôi mà. Mục Đình Tương gật đầu một cái. Mỉm cười lên tiếng. Nói thì nói như thế nhưng tớ vẫn có suy nghĩ riêng của mình. Tớ muốn làm bạn với cậu. Có được không? Tớ cũng mới tới công ty này. Thấy cậu cũng hợp gu với tớ đấy. Lạc Cẩn Thi cảm thấy có chút kinh ngạc. Đó là bởi vì những lời này Cao Mạn Ngọc cũng đã từng nói với cô. Cô ấy chính là một người thẳng thắn. Ban đầu lúc muốn làm quen Lạc Cẩn Thi, cô ấy cũng nói, bởi vì tớ cảm thấy cậu hợp gu tớ. Cách chương.